Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 132, chương 131 thử nghiệm theo đuổi ta đi. Rama toàn thân đều giống như đông kết mà lên, ngưng kết ngay tại chỗ. Sau người, tên là Kamakiri đo cao cao giơ lên lấy lưỡi hái, nhắm ngay cổ của hắn, hung hăng tước đi qua. Không thể nghi ngờ, đó là đủ để gỡ xuống một tên nhân loại tính mệnh công kích. Mà xem như Rama chỗ thao túng đo, Yaya cũng là bị tên là Kazuru đo cho ngăn lại. Đối phương liền hướng về Yaya vươn tay, cũng nhường ma lực kỳ dị tại hai tay ở giữa gợn sóng mà lên. Đối mặt tất cả những thứ này, Yaya tận nôn nóng phía dưới, lựa chọn bỏ qua, cho Yaya tránh ra. Yaya hô to một tiếng về sau, hội tụ lực lượng toàn thân, đối Kazuru phóng xuất ra sét đánh đá kích. Rama hết sức muốn nói cho Yaya, đừng công kích, bởi vì cái kia gọi Kazuru đo rõ ràng có nắm bắt ngăn lại Yaya công kích, mới có thể bị Akabani Tenzin phái ra. Dùng Akabani Tenzin năng lực, khi nhìn đến Yaya cái kia đủ để áp đảo Hotaru lực lượng về sau, còn đem Kazuru phái ra nghênh kích Yaya, đủ để chứng minh Akabani Tenzin có đối phó Yaya nắm bắt. Tại tình huống này dưới, Yaya còn tùy tiện phát động công kích, thực sự quá không lý trí. Nếu như Rama còn có dư dật, khẳng định sẽ thông qua cưỡng chế chi phối, kỹ xảo, nhường Yaya hủy bỏ công kích. Có thể Akabani Tenzin có vẻ như liền đem điểm này cho tính toán đi vào. Không tiếc nhường vết thương chồng chất, cơ hồ không bò dậy nổi Kamakiri chuyển rời đến Rama phía sau lưng. Đối Rama phát động một kích chí mạng. Cứ như vậy, Rama đâu còn có thừa lực đi thao túng Yaya đâu. Hắn dù sao cũng vừa mới bắt đầu thao túng Yaya mà thôi. Coi như năng lực cao siêu đến đâu, còn không có cùng Yaya bồi dưỡng được cái gì ăn ý dưới tình huống, tự nhiên không cách nào làm đến gồm cả nhiều như vậy phương diện. Hứ, Rama liền líu lưỡi, không lo được quá nhiều, đem ma lực tập trung vào trên người mình, sử xuất ma phòng, cong, khắc họa lên ma pháp trận niệm lực chi lá chắn tại Rama sau lưng bày ra. Nếu như là Hotaru, Rama tại vội vàng ở giữa triển khai ma phòng, có lẽ không đủ để ngăn trở thứ nhất kích. Có thể Kamakiri chỉ dựa vào vũ khí phát khởi nhất kích, dựa vào ma phòng đem ngăn lại, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Không đúng, hoàn toàn không có vấn đề. Đã như vậy, Akabani Tenzin như thế nào lại nhường Kamakiri tới công kích mình? Hắn hẳn là rõ ràng nhất năng lực của mình, hiểu rõ dựa vào Kamakiri nhất kích, không có khả năng xỏ xuyên qua chính mình. Ma phòng, a, chẳng lẽ, Rama chợt quay đầu, nhìn về phía Akabani Tenzin phương hướng. Một giây sau, Rama rốt cục thấy được xấu nhất tình cảnh. Tất đấy, ma lực bắn ra như điện giật, tại Akabani Tenzin trên người lưu động. Giờ này khắc này bên trong, Akabani Tenzin đem hai tay của mình thường thường vươn, theo vừa mới bắt đầu liền che kín xương lạnh trên mặt nổi lên từng tia nghiêm túc. Dưới tình huống như vậy, mắt thường có thể thấy biến hóa tại Akabani Tenzin trên thân xuất hiện. Chanh, Akabani Tenzin một đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, hóa thành chói mắt màu đỏ. Bành, một trận máu đỏ tươi theo Akabani Tenzin trên lưng bắn ra. Cũng trong nháy mắt khí hóa thành tinh thuần ma lực. Akabani Tenzin cứ như vậy nhường phía sau lưng của mình phun trào lấy huyết khí, tiêu hao thân thể, nhường ma lực của mình hiện ra bao nhiêu lần thức tăng vọt. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là một cặp cánh chim màu đỏ theo hắn thân bên trên kéo dài ra. Cái kia, đúng là Akabani nhất tộc cao nhất áo nghĩa. Ngoặc kép, hồng rực trận, Akabani Tenzin cõng cánh chim màu đỏ, lóe trong mắt màu đỏ. vươn ra trên hai tay, 10 ngón đầu ngón tay phân biệt hội tụ lên kinh người ma lực. Nhường ma lực hóa thành 10 cái đường, tức tinh tế, vừa mềm mềm, một tia bất loạn, bền bỉ lại nóng rực, tản ra đáng sợ khí tức đường. Tương đương với mấy trăm tên ma thuật sư ma lực liền bị tập trung ở này 10 cái đường bên trên. Kéo dài đưa ra ngoài, sau đó, 5 cái kết nối hướng về phía Kamakiri, 5 cái kết nối hướng về phía Kazuru, bành. Kamakiri trên thân bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Bành, Kazuru đột dạng nhường ma lực sóng cả mãnh liệt cuốn lên. Hai cỗ đo phân biệt tiếp thu được tương đương với vừa mới gấp 5 lần ma lực. Lực lượng thu được kinh người tăng lên. Thắng bại, liền tại chạm huống như vậy hạ được quyết định. Rama sau lưng, ma phòng, bị đánh nát, xinh xinh bị Kamakiri nhất kích cho chém trúng. Oanh, Yaya rơi vào Kazuru trên tay đá kích đồng dạng bị hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Ngay sau đó tại hắn giữa hai tay triển khai ma lực gợn sóng bên trong hóa thành chớp lóe. Trực tiếp đánh hồi trở lại hắn thân bên trên, đem nuốt sống đi vào. Cô ô, a, a, Rama kêu rên cùng Yaya rên rỉ xen lẫn ở cùng nhau. Một cái bên hông bị chặt thành hai nửa giống như tung tóe bắn ra hàng loạt máu tươi. Một cái tức thì bị đánh cho lăn rơi xuống đất. Một đường đảo lăn ra ngoài. Vẻn vẹn bởi vì một cái hồng rực trận, lực lượng, Rama cùng Yaya liền song song bị thua. Chờ đến Rama cùng Yaya dồn dập ngã xuống trên mặt đất. Lại nổi lên không thể lúc. Hiện trường mới khôi phục yên tĩnh. Kamakiri cùng Kazuru này mới trở lại Akabani Tenzin bên người. Hotaru đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống. Trở lại Akabani Tenzin trước mặt. Akabani Tenzin liền lặng lặng nhìn nằm trong vũng máu Rama. Yên lặng không nói. Chủ nhân, nửa ngày về sau, Hotaru mới lên trước. Lần thứ nhất mở miệng. Cần ta đi qua sao? Ngụ ý liền là chuẩn bị đi qua cho Rama một kích cuối cùng, tức bổ thêm một đao. Nói như vậy, cái này đích xác là tốt nhất cách làm. Có thể Akabani Tenzin lại là lắc đầu. Nếu quả như thật làm như vậy, vậy liền nguy hiểm. Akabani Tenzin nói như vậy lấy, nhường Hotaru cùng còn lại thiếu nữ hình nhân ngẫu nhóm dồn dập ngẩn người. Trăm mối vẫn không có cách giải. Nguy hiểm, này lại bắt đầu nói từ đâu đâu? Kẻ địch không phải đã thuận lợi giải quyết hết sao? Các thiếu nữ liền ở trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng, các người chẳng lẽ quên ta vừa mới nói lời sao? Akabani Tenzin vẫn như cũ nhìn xem Rama. Thản nhiên nói, ta cái này nghĩa đệ trên thân có bí mật. Nói cách khác, hắn còn có thủ đoạn không có làm dùng đến. Akabani Tenzin cực kỳ tỉnh táo nói, chính là bởi vì như thế, ta mới có thể lưu lại Tamamushi, Mitsubachi cùng cơ con nhện ở bên người. Ban đầu liền Kazuru đều không nghĩ phái đi ra, ai có thể nghĩ lực lượng của bọn hắn so ta tưởng tượng còn khó giải quyết. Vì đề phòng Rama cái, kia như cũ còn ẩn giấu thủ đoạn. Akabani Tenzin liền chuẩn bị 4 đài đo tới làm phòng bị. Mãi đến bị bất đắc dĩ mới đưa Kazuru cho phái ra ngoài. Bởi vậy thấy rõ, Akabani Tenzin đối Rama ẩn giấu thủ đoạn coi trọng cỡ nào. Có thể đây là lẫn nhau. Rama đồng dạng là bởi vì Akabani Tenzin còn có không ít người ngẫu không có xuất động mới vừa ẩn. Giấu đi, triệu hoán thuật, tồn tại. Chuẩn bị tại lúc cần thiết làm dùng đến. Đương nhiên, nếu là Yaya không có chạy tới, Rama sớm đã đem triệu hoán thuật làm dùng đến. Chỉ là, nghĩ cũng biết, chỉ có thể triệu hoán trung cấp sứ ma. Triệu hoán thuật không cách nào chính diện chiến thắng có được 6 cỗ automaton Akabani Tenzin. Dù sao, Akabani Tenzin 6 cỗ đo tại hắn thao túng phía dưới toàn đều có thể phát huy ra tương đương với thượng cấp sứ ma lực lượng. Rama chỉ có thể bằng vào Yaya tới đối địch, đem triệu hoán thuật xem như át chủ bài. Thời điểm then chốt càn khôn nhất trịch, Akabani Tenzin liền là ý thức được điểm này. Bởi vậy cố ý lưu lại không ít người ngẫu tới phòng bị. Hai bên ngay tại như vậy kiềm chế lẫn nhau hạ đối chiến. Cuối cùng, từ nắm giữ Hồng Dực trận, môn này vương bài Akabani Tenzin cầm xuống thắng lợi. Cái này là Hồng Dực chi huyết, lực lượng, thiếu khuyết cỗ lực lượng này ngươi mới có thể thua với ta à? Đây đi, ngươi liền thử nghiệm theo đuổi ta đi. Nhìn một chút có thể hay không đuổi được đi. Lưu, lại như vậy lời nói. Akabani Tenzin mang theo bên người 6 cỗ đo. Cùng nhau rời đi, liệt diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt. Kéo dài không ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.